Chàng rể quyền thế, chương 5324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không sai, nằm mơ, cái thứ giày rách, ôn gì cũng là khịt mũi coi thường. Bùi Nguyên Minh ánh mắt hơi ngưng tụ. Trịnh Tiết Dương muốn cùng Kim Tuấn Anh ra mắt sao? Tại sao anh không được biết? Trong lúc Bùi Nguyên Minh đang suy nghĩ chuyện này, ôn gì và Trân Tiêu Tiêu đã mắng anh là tên lái xe táo tợn rồi. Lập tức, các nàng bắt đầu tiếp tục trong xe vơ vét. Trước đó Tạ Mộng Giao cũng tốt, Ẩn Thế Sáu Nhà cũng được. Bọn họ đưa mấy món quà nhỏ tinh xảo cho Bùi Nguyên Minh. Giờ phút này đều chui vào túi của hai mẹ con hiếm có khó tìm này. Nếu tính về giá trị, thì phải vài trăm triệu. Điều này không chỉ khiến hai mẹ con hiếm thấy đắc ý, mà còn khiến Bùi Nguyên Minh không hài lòng. Bởi vì các nàng cảm thấy, gia hỏa này biết quá nhiều về họ. Người như vậy, không nên tiếp tục đến biệt thự số 1 Vịnh Hoa Long với bọn họ. Nghĩ đến đây, ánh mắt hai mẹ con giao nhau. Một lúc sau xe đến mép cầu Kim Lăng, Trần Tiêu Tiêu đột nhiên nói. Dừng lại, nhanh lên dừng xe, Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Tại sao dừng lại? Tại sao? Bởi vì ngươi là thứ rác rưởi. Từ nay về sau, ngươi sẽ bị đuổi việc. Và ngươi không còn tư cách ngồi vào chiếc xe này nữa. Hiện tại, lập tức cút đi. Nếu ngươi không cút đi, chúng ta liền báo cảnh sát. Cho ngươi cút đi, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Xin lỗi, người cút đi là các ngươi. Bỏ đồ xuống, cút đi, xe này các ngươi không đi được. Vương Bát Đản, người nói cái gì? Ôn Di giận tím mặt. Bùi Nguyên Minh dẫm mạnh phanh lại. Thản nhiên nói. Cần ta nói lại lần nữa sao? Ta nói. Cái xe này, các ngươi không được ngồi. Ngươi là một tên tài xế rác rưởi. Thế mà còn ra vẻ trâu bò. Ta nói cho ngươi. Trần Tiêu Tiêu ré lên. Nhe răng múa vuốt. Bùm. Chưa kịp dứt lời, phía sau đã vang lên tiếng động lớn. Chiếc xe vừa dừng lại đã bị một chiếc Porsche phía sau tông thẳng vào đuôi xe. Trần Tiêu Tiêu giận tím mặt. Vương Bát Đản, ngươi thế mà đụng hư xe của chúng ta. Chúng ta muốn ngươi bồi thường. Bùi Nguyên Minh nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, liền nhìn thấy phía sau xe một khuôn mặt quen thuộc. Nhưng lúc này, vẻ mặt này có chút căng thẳng. Bùi Nguyên Minh không biết bên kia xảy ra chuyện gì. Hơi nhíu mày, mặc kệ Trần Tiêu Tiêu. Nhất thời bước xuống xe kiểm tra. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh dám xuống xe, Trần Tiêu Tiêu lại tím mặt. Nhưng là Ôn Di lại cười lạnh nói. Không cần để ý tới hắn. Không phải là hắn đã chịu cút đi hay sao? Hắn hiện tại muốn lên xe, nhưng là không lên được. Đang nói chuyện, Ôn Di tự mình leo lên ghế lái. Không thèm để ý đến Bùi Nguyên Minh. Nhấn ga, nhanh chóng rời đi. Cách chương.